Chiến thần bất bại, chương 4697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4697, như anh Tư Mã đã nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô nói xem có đúng không? Lý Phi Long vừa nói vừa vươn tay nâng cằm Diệp Thiên Thiên lên, hất cảm nói. Diệp Thiên Thiên vội vàng quay mặt sang một bên, tránh cái miệng hôi hám của Lý Phi Long. Hơi, Lý Phi Long nhìn Diệp Thiên Thiên với vẻ khinh thường, sau đó quay sang nói với Diệp Thiên Thuận. Chú Diệp, bây giờ số phận của cả nhà họ Diệp đều nằm trong tay chú. Một câu nói của chú có thể quyết định sự sống chết của nhà họ Diệp và cả ông cụ nhà các người nữa. Lý Phi Long, Diệp Thiên Thuận tức giận đập bàn, đứng bật dậy, cả người bừng bừng sát khí. Nhưng ông ta còn chưa kịp ra tay, Tư Mã Tư đã khít mũi, phất tay, một lồng khí tức đáng sợ lập tức đè Diệp Thiên Thuận về chỗ cũ. Mọi người xung quanh kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Tôi nói rồi, đừng có mà không biết điều. Tư Mã Tư cười nhạo, chú Diệp, bây giờ cháu chỉ đợi một câu nói của chú mà thôi. Chú nói đi, chú muốn ông già này chết hay sống? Lý Phi Liệt chắp tay sau lưng, nhìn Diệp Thiên Thuận. Tư Mã Tư, nhà họ Diệp đối xử tốt với anh, vậy mà anh lại. Diệp Thiên Thiên còn chưa kịp nói xong, Tư Mã Tư đã cười lớn. Hà Hàn, cô còn quá trẻ, tình nghĩa hay đạo đức gì đó chỉ để lừa đứa trẻ 3 tuổi mà thôi, trên đời này chỉ có lợi ích mới là chân lý vĩnh hằng. Tư Mã Tư không biết xấu hổ, ngược lại còn ba hoa ra vẻ dạy dỗ người khác. Bố, con đồng ý với bọn họ, vì ông nội, Diệp Thiên Thiên nói trong nước mắt, câm miệng, nhà họ Diệp chúng ta không thể để nhà họ Lý dễ dàng khống chế được. Diệp Thiên Thuận nói rồi chậm rãi đứng dậy, với ánh mắt kiên quyết. Chỉ mấy câu nói ngăn ngủi, nhà họ Diệp đã sắp đến bờ vực nguy hiểm, thậm chí ngay cả ông cụ cũng trở thành con tin của nhà họ Lý, chuyện này gần như đã đẩy nhà họ Diệp đến đường cùng. Diệp Thiên Thuận là người nắm quyền nhà họ Diệp của thế hệ này, thà đánh chết cũng không thể đồng ý với nhà họ Lý, nếu không làm sao ông ta có thể đối mặt với tổ tông nhà họ Diệp. Khi Diệp Thiên Thuận định quyết đánh đến cùng, cùng sống chết với nhà họ Lý thì một bóng người chạy vào sảnh lớn. Bố! Nhà họ Diệp chúng ta tuyệt đối không thỏa hiệp. Diệp Phàm tức giận, siết chặt nắm đấm nói. Diệp Phàm, Lý Phi Long khinh thường nhìn Diệp Phàm. Trong bốn gia tộc lớn thì Diệp Phàm là tên cậu ấm đào hoa có tiếng. Bây giờ Lý Phi Long càng không xem cậu hai này ra gì cả. Anh đến đúng lúc lãng, ba đời nhà họ Diệp các anh đều tụ tập ở đây. Cũng, đỡ cho tôi phải đi khắp nơi tìm anh. Lý Phi Long cười nhạo không hề xem trọng Diệp Phàm chút nào. Cách chương.